Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Tiền Tiểu Ngọc xấu mặt. Nhất, Mộ Thanh Niên không chút do dự đẩy ra Tiền Tiểu Ngọc. Ngươi làm chi đâu, không biết ta thủ đau à? Tiền Tiểu Ngọc, ngươi thủ đau cũng không phải cánh tay đau. Nhưng những lời này nàng chỉ có thể ở trong lòng nói. Nàng biết hiện tại không thể cùng Mộ Thanh Niên trở mặt. Trở mặt trong lời nói Mộ Thanh Niên không bồi nàng đi Tần gia làm sao bây giờ? Cho nên nàng nhẫn. Nàng là có đại trí tuệ nhân, tài không chấp nhặt với Mộ Thanh Niên. Tiền Tiểu Ngọc kiệt lực xả ra một luồng tự cho là thực tự nhiên xinh đẹp tươi cười. Ôn Nhu nói, thực xin lỗi, Nghiên Nghiên, ta đã quên ngươi trên tay bị thương. Thực xin lỗi à, ta hướng ngươi xin lỗi. Đúng rồi Nghiên Nghiên, tối hôm nay theo giúp ta đi ra ngoài thu chai bia được không? Đêm nay có tam gia, trong đó một nhà là Tần Vĩ Văn gia. Tiền Tiểu Ngọc tâm nói, nghe nói phải đi Tần Vĩ Văn gia. Mộ Thanh Niên nhất định sẽ đáp ứng. Tần Vĩ Văn chán ghét Mộ Thanh Niên. Mộ Thanh Niên mặt ngoài không cần, trong lòng nhưng vẫn thích Tần Vĩ Văn chuyện này. Người khác không biết, nàng nhưng là biết đến. Tiền Tiểu Ngọc cho rằng Mộ Thanh Niên hội đáp ứng. Ai biết Mộ Thanh Niên không chút khách khí cự tuyệt, còn đưa cho nàng một cái đại đại xem thường. Ta thủ bị thương thế nào giúp ngươi chiếu cố. Ý thức được Mộ Thanh Niên thế nhưng đối đi Tần gia không có hứng thú. Tiền Tiểu Ngọc kinh ngạc trợn tròn ánh mắt. Bất quá nàng lười tốn thời gian suy xét nguyên nhân trong đó. Nàng thầm nghĩ mau chóng đạt thành chính mình mục đích. Vì thế nàng ra nghiêm mặt cười mỉa. Ngươi dùng tay phải giúp ta nâng một chút dương gỗ là đến nơi. Ngươi nâng qua, vỏ chai rượu cũng không trọng. Chính là ta một người không tốt lắm lấy, ngượng ngùng ta không rảnh, Mộ Thanh Niên một điểm. Không nể mặt, nàng biết, Tiền Tiểu Ngọc này là muốn cùng kiếp trước giống nhau hãm hại nàng. Tuy rằng nàng đã ở Tần gia nhân diện tiền tố giác Tiền Tiểu Ngọc âm mưu. Không sợ nàng tính kế, nhưng là Tiền Tiểu Ngọc xấu xí sắc mặt thật sâu ghê tởm đến nàng. Nàng thầm nghĩ cách này ác độc nữ nhân rất xa. Tiền Tiểu Ngọc không có nhìn ra Mộ Thanh Niên khác thường. Trước sau như một đánh nàng kỹ thuật diễn vụng về cảm tình bài. Đừng nha, Nghiên Nghiên, ngươi nhất định phải giúp ta. Ngươi cũng biết mấy ngày nay bên ngoài có bao nhiêu nóng. Ngươi nếu không giúp ta, ta được nóng tử, Mộ Thanh Niên tâm nói. Nóng tử mới tốt đâu. Nàng gặp Tiền Tiểu Ngọc một điểm không thèm để ý nàng cấp sắc mặt. Thay đổi tương đối nhu hòa ngữ khí. Ta buổi tối có việc. Ngươi sợ nóng nhường trong nhà ngươi nhân hỗ trợ à? Nhà ngươi nhiều người như vậy. Bọn họ cũng không giúp ngươi sao? Tiền Tiểu Ngọc chu miệng lên. Miễn bàn bọn họ. Ngươi còn không biết ba ta mẹ ta. Một cái hai cái đều là ma bài bạc. Ta nhị ca không ở nhà. Ở nhà cũng lười. Đại ca tốt nhất. Nhưng là đại ca ngày hôm qua đã đi. Nghe nói Tiền Ngọc thư ly khai Xuân Thụ Trấn. Mộ Thanh Niên tâm tình tốt lắm một điểm, ngữ khí càng nhu hòa, mà ta thật sự có việc, nếu không ngày mai đi, ngày mai buổi tối ta không sao. Tiền Tiểu Ngọc không nghĩ đem kế hoạch chuyển đến ngày mai. Ngày mai không được à, sáng mai ba ta muốn dùng không chai bia đi đổi hóa. Hảo Nghiên Nghiên, ngươi theo giúp ta đi thôi, nhiều lắm ngươi trước giúp ta thu hoàn, quay đầu ta giúp ngươi làm việc. Gặp Tiền Tiểu Ngọc chưa từ bỏ ý định, Mộ Thanh Niên quyết định thành toàn nàng. Đêm nay cùng nàng cùng đi Tần gia đi nhất tao. Nguyên bản nàng cho rằng, Tần Lệnh Sơn biết Tiền Tiểu Ngọc tính kế Tần Vĩ Văn chuyện sau hội sớm động thủ trừng trị Tiền Tiểu Ngọc, ai biết qua nhiều ngày như vậy vẫn như cũ không hề động tĩnh. Nhưng đây là chuyện sớm hay muộn không phải sao? Bình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc. Nàng thật sự không nghĩ bồi Tiền Tiểu Ngọc đi Tần gia diễn trò. Không nhiều lắm ý nghĩa. Nàng cảm thấy, nếu muốn trừng phạt địch nhân, tốt nhất có thể cho nàng một kích chí mệnh. Nàng lười cùng Tiền Tiểu Ngọc tiểu đánh tiểu náo. Nàng thầm nghĩ chờ Tiền Tiểu Ngọc bị Tần Lệnh Sơn hung hăng trừng trị. Nề hà Tiền Tiểu Ngọc rất ma nhân. Thuốc cao bôi trên da chó giống nhau vứt không được. Một khi đã như vậy, nàng không để ý Tiền Tiểu Ngọc nhiều quăng một lần mặt. Buổi tối hơn 6 giờ chung, Tiền Tiểu Ngọc đi lại tìm Mộ Thanh Niên khi trăm năm khó gặp cấp Mộ Tử Khiêm dẫn theo một viên kẹo que. Nàng hành vi thành công đem Mộ Thanh Niên đậu nở nụ cười. Tiền Tiểu Ngọc đây là nghĩ nhiều nhường chính mình nhập bộ. Nghĩ nhiều cho bản thân vào địa ngục a, vắt chảy ra nước nhân hôm nay thế nhưng rút căn như mau. Nghĩ đến kiếp trước Tiền Tiểu Ngọc ăn qua dùng qua nhà nàng vô số này nọ lại chưa bao giờ hồi báo. Qua, nàng lại buồn bực, kiếp trước nàng là có nhiều bổn, nhiều ngốc, nhiều dễ khi dễ a, luôn không ràng buộc đối Tiền Tiểu Ngọc hảo. Cho tới bây giờ không hiểu cự tuyệt, bởi vậy Tiền Tiểu Ngọc cho tới bây giờ không đối nàng trả giá. Hôm nay, bởi vì nàng cự tuyệt qua Tiền Tiểu Ngọc. Lập tức được đến một viên kẹo que. Này, thật sự là muốn nhiều châm chọc có bao nhiêu châm chọc. Mộ Tử Khiêm bởi vì chán ghét Tiền Tiểu Ngọc, liên quan nàng cấp kẹo que cũng cùng nhau chán ghét. Đương nhiên, Chính yếu nguyên nhân là trong khoảng thời gian này thứ tốt ăn nhiều. Không tham này nọ ăn. Cho nên, hắn tiếp nhận tiền Tiểu Ngọc kẹo que sau không có lập tức khai ăn. Mà là thuận tay đặt ở trên bàn học. Mộ Thanh Niên cầm chìa khóa. Đem Mộ Tử Khiêm theo bàn học biên kéo đến. Tử Khiêm, cùng nhị tỷ cùng đi bang Tiểu Ngọc tỷ tỷ thu chai bia đi. Hảo, Mộ Tử Khiêm đồng học bài tập còn. Không có làm xong, vốn không nghĩ đi. Nhưng là hắn phi thường không thích tiền Tiểu Ngọc. Nghĩ đến nhị tỷ khả năng hội ăn tiền Tiểu Ngọc mệt. Quyết định đi theo nhị tỷ bảo hộ nàng. Mộ Thanh Niên thuận tay đưa tay điện đưa cho Tử Khiêm. Ân, ngươi cầm đèn pin, tiền Tiểu Ngọc không nghĩ tới Mộ Thanh Niên hôm nay hội mang theo Mộ Tử Khiêm. Cùng nhau, có chút không vừa ý. Lại lo lắng nàng nếu là phản đối mang theo Tử Khiêm. Mộ Thanh Niên sinh khí cự tuyệt giúp nàng thu chai bia. Cự tuyệt đi Tần gia. Vậy nguy rồi, nàng luôn luôn nhớ được đại ca Tiền Ngọc Thư nhắc đến với nàng vô số lần trong lời nói. Tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu. Mộ Tử Khiêm còn nhỏ. Tuyệt đối phá hư không đến nàng kế hoạch. Cho nên, Mộ Thanh Niên muốn mang liền mang theo đi. Bởi vì Mộ Tử Khiêm này cái đuôi. Nóng vội tiền Tiểu Ngọc tâm trạng thứ nhất liền tuyển Tần Vĩ Văn ra. Nàng nguyên vốn là muốn chảo Mộ Thanh Niên cu ly. Trước thu mặt khác hai nhà trai bia lại nhường Mộ Thanh Niên đi Tần ra xấu mặt. Nghe nói đầu tiên đi Tần Vĩ Văn ra. Mộ Thanh Niên vừa lòng nở nụ cười. Nàng cũng không tưởng giống nhau kiếp trước như vậy ngốc hồ bang tiền Tiểu Ngọc làm miễn phí cu. Ly, trung khảo đã kết thúc. Không có tham gia trung khảo. Quyết tâm chuẩn bị học lại một năm. Tiến lên tỉnh trọng điểm trung học Huyền Dương Trung học Tần Vĩ Văn lúc này chính ở trên lầu thư. Phòng làm thí nghiệm cuốn. Thư phòng vị trí ở giữa. Không có sát đường. Cho nên hắn nhìn đến bị Tần Khải Văn khiên lên lầu chơi đùa cụ Mộ Tử Khiêm sau. Mới biết được Mộ Thanh Niên cùng tiền Tiểu Ngọc nhất đi lên trong nhà. Tần Vĩ Văn rất muốn đi xuống trông thấy Mộ Thanh Niên. Nhưng nghĩ đến nhường hắn ghê tởm tiền Tiểu Ngọc đã ở. Đánh mất ý niệm ni có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi tâm lý. Hắn hiện tại xem Mộ Tử Khiêm đặc biệt thân thiết. Đặc biệt tưởng nhớ đạt được hắn hảo cả ni hắn suy tư một chút. Xuất ra một ít kẹo bánh bích quy phân cho Tần Khải Văn cùng Mộ Tử Khiêm. Do ngại không đủ, lấy chìa khóa mở ra bàn học ngăn kéo. Lấy ra hai thanh hắn luôn luôn chân quý hắc nước sơn mộc đầu súng lục. Này hai thanh mộc súng lục tuy rằng là mộc chất, nhưng chạm trổ tinh xảo. Mặt trên nước sơn thượng đặc biệt tinh tế. Xa xa vừa thấy, tựa như thực súng lục bình thường. Tần Khải Văn đã sớm mơ ước này hai thanh mộc súng lục lâu ngày. Nga, không, hắn thầm nghĩ muốn một phen. Nhưng là, hắn thân ái đại ca Tần Vĩ Văn. Đừng phương diện, đừng gì đó, đối hắn đều rất hào phóng. Duy độc này hai thanh mộc thương nhưng vẫn hộ gắt gao. Đừng nói vân cho hắn một cái. Bình thường liên xem cũng không nhường hắn nhiều xem liếc mắt một cái. Cho nên, làm Tần Khải Văn nhìn đến bản thân đại ca xuất ra kia hai cái mộc súng lục khi. Chính là quen mắt nhìn thoáng qua. Sau đó tiếp tục cùng Mộ Tử Khiêm xem tiểu nhân thư. Một lòng đắm chìm ở tiểu nhân trong sách Mộ Tử Khiêm cũng không có nhìn đến Tần Vĩ Văn mộc súng lục. OCV by Love Video. Hết chương.